Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395, chương 396, Quang Chi Đạo. Chuyện gì xảy ra? Ta cái này giả mồi như thế mà thật có thích khách tới giết. Trong chớp nhoáng này, gặp phải khó có thể tưởng tượng. Lấy điện lưu gia tốc siêu cấp thần kinh phản ứng đều không thể kịp phản ứng cực tốc đả kích. Trầm Úc ngược lại ở dưới mái hiên. Toàn thân kịch chấn, trong khoảnh khắc cảm nhận được đã lâu đau đớn. Vậy mà theo nguyên tố hóa trạng thái thoát ly biến trở về thân thể máu thịt. Máu tươi vẩy xuống trời cao. Đối với Trầm Úc tới nói, thân thể nguyên tố hóa về sau, thể phách phòng ngự trên diện rộng giảm xuống. Tuy nhiên có thể miễn dịch thuần túy vật lý công kích. Nhưng ở nguyên anh cảnh giới về sau, tác dụng thì biến đến có chút gà mờ. Nói chung, hắn lựa chọn thân thể nguyên tố hóa cũng là vì phóng thích điện từ trường. Tiến hành không hạn chế lôi thiểm, hoặc là cũng là lấy cao áp thiểm lôi cuồng oanh lạm tạc. Cự ly xa đem địch nhân oanh sát thành cặn bã. Xưa nay sẽ không để cho địch nhân tiếp cận chính mình. Cho dù là hiện tại đạt đến từ trường chuyển động 10 vạn thớt, hắn cũng không có qua bị động để cho địch nhân cận thân thói quen. Có thể nhìn đến khoảng cách gần tác chiến, đều là hắn lấy nghiền ép tính từ trường lực lượng thi triển tiến công hình phòng ngự. Thế mà, vừa rồi hắn chỗ tao ngộ kim sắc cầu vồng, hình thức có thể nói là trước đó chưa từng có. Hắn đều không có thấy rõ ràng đối phương đến cùng là dùng phương thức gì, thủ đoạn gì, càng là liền địch nhân mặt đều không có nhìn thấy, liền đã bị thương, con mẹ nó thua thiệt lớn. Đôm đốp, Trầm Úc ánh mắt hung bạo mà tỉnh táo, rõ ràng cảm thấy vô cùng hung hiểm, thân thể giữa trời sắp vỡ. Lôi thiểm phát động, ông, cơ hồ chỉ có vi diệu chênh lệch thời gian khác. Trầm Úc thân thể vừa biến mất, xuất hiện, bắt lấy Bạch Quân Hách phần gáy phút chốc. Hung lệ, dữ dằn, nhói nhói mắt người ánh sáng màu vàng óng nhét đầy bầu trời đêm. Trong nháy mắt che mất Bạch Quân Hách vị trí, nhấc lên một mảnh hủy diệt tính kim sắc sóng to. XXX mẹ ngươi, nhà ngươi thích khách lại có loại tiêu chuẩn này. Hoàng cung không có bị diệt mất thật quái. Trầm Úc một đôi tràn ngập lôi quang trong đôi mắt, đều là dày đặc. Hắn không có ở cái này đoàn kim sắc cầu vồng bên trong cảm giác được bất luận cái gì sinh mệnh từ trường. Nói cách khác, cái này kim sắc cầu vồng cũng không phải là thích khách tốc độ quá nhanh tạo thành dị tượng hoặc là phóng thích công kích bản thể, mà chính là một đạo thuần túy năng lượng công kích. Hắn đã tận khả năng đánh giá cao thích khách trình độ. Nhưng không nghĩ tới, cái này thích khách thực lực lại sẽ cao hơn nhiều như vậy. Đỉnh cấp thiên tôn. Không, ít nhất là cái thánh giả. Bạch Quân Hách trong miệng lại lần nữa phun ra một miệng kim huyết. Trên mặt hoảng hốt cùng không thể tin. Hiển nhiên, hắn cũng không ngờ rằng cái này thích khách trình độ lại cao đến loại trình độ này. Hắn là lấy hoàng thái tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử thực lực khu ở giữa để phán đoán thích khách mức độ. Phỏng đoán cái này tên thích khách có được không nhận hoàng tộc trận pháp áp chế nguyên anh thực lực, mà lại tốc độ cực nhanh, có thể là chuyên công phương diện tốc độ tu sĩ, ẩn nặc khí tức phương diện cũng là nhất lưu. Chính là dựa vào những thứ này phán đoán, hắn mới lựa chọn tại chính mình đột phá nguyên anh cảnh giới về sau, cùng thích khách đến một trận trên mặt nổi quyết đấu. Thế mà không đợi Bạch Quân Hách suy nghĩ hoàn tất, kinh tâm động phách công kích theo nhau mà tới. Vừa mới dẫn theo Bạch Quân Hách thuấn di đến trăm thước có hơn Trầm Úc chung quanh, đột nhiên có 10 đạo, trăm đạo, cực độ ngưng tụ kim sắc quang trụ cách không oanh sát mà tới. Thì giống như trong lúc nhất thời có trên trăm môn lết cự pháo đồng thời bắt đầu khóa chặt đà kích. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Thông thiên triệt địa kim sắc lết xuyên qua đêm tối. Giống như thái dương thần thần phạt. Kim quang bao trùm chỗ. Huy hoàng khắp trốn sát diệt. Vạn tượng sụp đổ. Cảnh tượng nhiều lần giao thoa biến ảo. So lôi minh tia chớp càng rung động gấp 10 lần thiên địa cũng vì đó đánh rách tả tơi tiếng vang. Ấm vang chấn động. Từng đợt tia sáng chói mắt cùng cực ám hư không kịch liệt biến hóa. Cuồng bạo kim quang còn giống như là biển gầm ép qua mỗi một tấc hư không. Hắc ám bầu trời đêm thật giống như một trường yếu ớt trang giấy, bị hung hăng nhào nặn đập vỡ vụn. Trong hư không hết thảy nhỏ xíu vật chất tồn tại cũng bắt đầu băng diệt, bốc hơi, đôm đốp. Lại lần nữa thuấn di xuất hiện tại ngoài trăm thước. Trầm Úc vứt xuống Bạch Quân Hách, lãnh khốc khuôn mặt lạnh giọng nói, còn có thể động đi. Thứ này mục tiêu là ngươi, ngươi đến phụ trách hấp dẫn nó. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn đến tột cùng là thần thánh phương nào. Nếu không phải ngay từ đầu bị đánh trở tay không kịp, lại liên tiếp không ngừng phát động công kích, Bạch Quân Hách cái kia lông trắng thái tử lại nguy cơ sớm tối. Hắn liền chạy đều không cần chạy, một đạo công kích mà thôi. Lấy trước mắt hắn nhục thân cường độ, cũng là ngạnh kháng phía dưới cũng bất quá cỡ trung bị thương, liền vết thương chí mạng cũng không bằng. Giao cho ta đi. Bạch Quân Hách thở sâu thở ra một hơi, ngón tay dùng lực khẽ cắn, kim huyết bôi lên linh kiếm. Sau một khắc, từ trên người hắn, một cỗ không có gì sánh kịp khí tức cường đại ầm vang bạo phát. Thiên ma giải thể cộng hoàng viêm như ngục. Bạch Quân Hách một kiếm vung ra, hỏa vực tự thành, vô cùng vô tận kim viêm tựa hồ theo hư không sinh ra, không ngừng theo bốn phương tám hướng hiện lên, giống như ngàn vạn tấn nước sông phóng lên tận trời, điên cuồng hội tụ, trong nháy mắt thì hóa thành một mảnh như vực sâu như ngục biển lửa dòng nước xiết, như là một cái hình tròn màn sân khấu. Tiêu Ký lấy kim sắc cầu vồng ép qua hư không, trở ngại lấy nó tiến lên phương hướng. Không tệ nha, người vẫn có chút dùng. Không chút do dự, Trầm Úc năm ngón tay bóp, từ trường chuyển động 10 vạn thất lực lượng hướng về hỏa vực một quyền đánh ra. Ông, hư không giữa trời bạo liệt, giống như bị tạc ra một cái động lớn. Trầm Úc cái này ngút trời oanh ra một quyền như là 10.000 tấn thuốc nổ cùng nhau dẫn bạo. Toàn bộ đại điện nóc nhà bị trong nháy mắt sốc lên. Kim sắc cầu vồng biến mất hư không bên trên, hiển lộ ra một đạo rộng chừng 100 mét, thẳng lên bầu trời thẳng tắp quyền lực quỹ đạo. Liếc một chút nhìn qua, liền phảng phất toàn bộ thiên địa bị Trầm Úc một quyền này oanh mở một dạng. Quả nhiên chỉ là một nói năng lượng công kích. Thu hồi nắm đấm, Trầm Úc nhướng mày, căn cứ hắn tại đông xưởng đốc chủ bên kia nhìn đến hình ảnh. Trước kia ám sát thường thường cũng là một đạo kim sắc cầu vồng xẹt qua, mục tiêu hoàng tộc thì toàn bộ chết oan chết uổng. Mà những thứ này nhớ lại, tất cả đều là Vương Đại Minh căn cứ trước kia kinh nghiệm bản thân người đến trí nhớ cùng mộng. Cảnh lại hiện ra, quá trình nên là nhất trí. Nhưng lúc này cái này đạo kim sắc cầu vồng, năng lượng cuồng bạo quá mức, như mỗi một lần kim sắc cầu vồng đều là loại trình độ này công kích. Đừng nói là hoàng tộc, lúc ấy tại chỗ mỗi người đều tránh không rơi dư âm, càng sẽ không lưu lại người chứng kiến. Vừa rồi đợt công kích thứ nhất xác thực không tính mạnh, chỉ là tốc độ quá nhanh. Nhưng về sau đợt thứ hai, đợt thứ ba công kích thì rõ ràng vượt chỉ tiêu. Là bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai tránh thoát lần công kích thứ nhất, cho nên không có có tiếp sau ghi chép a. Âm thầm trong khi trầm tư, hào quang chói sáng từ đỉnh đầu bị nhấc lên thuê phòng phòng trên không chiếu xuống. Huy hoàng kim viêm, như vực sâu như ngục. Làm hoàng tộc tới nói, ngươi không tính quá kém. Ngược lại là ngươi, là như thế nào tiến vào nơi này? Đem thân thể chuyển hóa làm lôi điện hình thái. Lại sử dụng lôi điện chuyện đạo thực hiện gần như kiểu thuấn di động. Nhục thân cường độ liền hoàng tộc cũng không sánh nổi. Bất quá kim đan đỉnh phong, liền chôn vùi ta thái dương chi quang. Thực lực không tệ, một mảnh huy hoàng bên trong thiên địa, một tên quần áo tả tơi, hình dáng như hài cốt, hai mắt gần như tĩnh mịch lão nhân bất ngờ ở giữa xuất hiện trên hư không. Tại quanh người hắn, từng viên cỡ nhỏ như mặt trời chùm sáng giống như chúng tinh cung cấp nguyệt. Tựa hồ vừa rồi kim sắc cầu vồng chính là bởi vậy phát ra. Giờ phút này, cái này gầy tựa như chỉ còn lại có bạch cốt bên trong bao lấy một lớp da lão nhân nhìn xuống mà. Xuống, trước một câu tựa hồ còn tại phê bình Bạch Quân Hách. Sau một câu liền nói đến Trầm Úc, cường đại, lãnh khốc, vô tình, tĩnh mịch giống như ý chí bao phủ lại cả phiến thiên địa ở giữa. Hai con mắt màu vàng óng im lặng nhìn chăm chú lên phía dưới. Ngươi chính là cái kia ám sát hoàng tộc thích khách. Ngươi ra hỏa này. Chấm ngoặc kép. Bạch Quân Hách sắc mặt nhăn nhó. Mặc dù hắn cảm nhận được đến từ lão trên thân người cái kia cỗ liền thiên địa đều muốn chiết phục ý. Chí cường đại. Nhưng vẫn là cắn răng nghiến lợi nói ra. Lão nhân không có phản ứng. Chỉ là hờ hững đưa tay. Cỡ nhỏ như mặt trời hào quang theo lão giả ý chí. Tản mát ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ. Có điều, lửa cùng lôi, như thế nào cùng chân chính thái dương chi quang bằng được? Thả cái dám ngoan thoại, còn không mau chạy, muốn nói hung ác trước đó có thể hay không trước cân nhắc một chút thực lực của mình. Tại lão nhân, xuất hiện một khắc này, Trầm Úc đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thân hình nhất thời hóa thành chói mắt tia chớp sao băng. Nắm lấy Bạch Quân Hách định rời đi Thừa Càn Cung, không phải hắn sợ. Mà là đến từ mặt bảng thuộc tính phía trên cảnh cáo. Hắn cần thời gian nhất định tiêu hóa một chút. Không biết năng lượng phát tới cảnh cáo. Mau chóng thoát đi. Phát hiện quang chi đạo. Không phải nắm giữ quang chi pháp tắc đạo lăng binh khôi. Mà là chân chính quang chi đạo. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.